Xin chào, tình huống này đã kéo dài bao lâu rồi? Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng thét chói tai lại dạo qua một vòng trong trò đại lốc xoáy điên cuồng. Sau đó ăn cơm trưa tại nhà hàng nhạc viên tràn ngập hơi thở cổ tích. Ba người ăn uống no nê nhìn hướng dẫn tham quan trên màn hình điện thoại. Bắt đầu câu có câu không thảo luận về lịch trình sắp xếp buổi chiều. Em muốn chơi cầu trượt lớn, hồ tạo sóng, chờ vào hồ bơi mà coi xem ai trong chúng ta là người cười đến cuối cùng. Đúng rồi, còn có sông phiêu lưu. Như vậy một buổi chiều cũng gần như là kết thúc rồi. Ban ngày dài đằng đẵng quá đi à, em thật muốn mau mau đến tối. Hoắc Tư Hàm nói linh tinh với cái hướng dẫn. Bỗng nhiên nghe thấy Hoắc Nhiên nặng nề ho khan một tiếng. Chờ đến tối rồi hãy đến sông phiêu lưu đi. Đèn đóm vào buổi tối sẽ đẹp hơn. Hoắc Tư Hàm chợt nhận ra rồi à một tiếng. Nhanh chóng thu liễm lại biểu tình. Có lý. Vậy em lại chọn trò khác. Anh Chi Chi có muốn chơi gì không? Không đúng. Hai ngày nay, Đào Chi Việt đã quen với việc hai người này công kích lẫn nhau bất cứ lúc này. Này đột nhiên lại hài hòa hữu ái như thế. Khiến cho cậu thật không kịp thích ứng. Hai người các anh có âm mưu gì đúng không? Trong cái nhìn chằm chằm của Đào Chi Việt, hai anh em đều đồng thanh lắc đầu. Không có, hiểu rồi, đó chính là có, thành thật khai báo đi. Hoắc Nhiên thấy tình thế không đúng, liếc mắt đầy ẩn ý nhìn em gái. Vớt vác nói, buổi tối ở đây sẽ có một buổi ca múa nhạc và ánh sáng. Rất náo nhiệt, hôm nay hình như cũng có. Vốn dĩ muốn cho em một chút ngạc nhiên, nghe thì rất hợp lý, nhưng Đào Chi Việt cũng không tin tưởng. Đúng không đó, vậy em sẽ chờ mong đến buổi biểu diễn tối nay. Thật mà, Hoắc Tư Hàm gật đầu như con gà mổ thóc. Em làm chứng, thấy em gái lại bắt đầu gây trở ngại mà không giúp được gì. Hoắc Nhiên nhanh chóng đứng dậy quyết định, đi, tới cầu trượt lớn thôi, chậm chân coi chừng lại đông người đó. Đào Chi Việt nghĩ, quyết định phối hợp với bọn họ, làm bộ làm như không thấy, dù sao nếu căn cứ vào lời thoại trước đó mà phán đoán. Điều kinh ngạc nhất định nằm ở trên sông phiêu lưu, cậu bắt đầu âm thầm chờ mong, cầu trượt lớn cũng là một trong những trò chơi mạo hiểm kích thích tiêu biểu. Cả nhóm đã chơi 2 lần liên tiếp, còn chơi qua 1 lần các dạng cầu trượt muôn hình vạn trạng ở gần đó. Tiếp theo là đến phiên hồ tạo sóng, nơi mà bọn họ dành cả buổi chiều để ngâm mình trong đó. Đào Chi Việt đã học bơi cách đây rất lâu, nhưng sau đó lại không chạm vào nước trong một thời gian dài. Nên cậu đã hoàn toàn quên mất cách bơi, không có ký ức thân thể. Thế là bắt đầu chìm xuống một cách khẩn trương ngay khi xuống nước. Nhưng thật tuyệt vời khi được chơi dưới nước trong một thời tiết nóng như thế này. Cậu ở chỗ nước nông thật lâu. Đứng tại chỗ chống cự nửa ngày có thể đứng vững bước đến cùng. Cuối cùng nhịn không được khi người bên cạnh đang bơi thỏa thích như cá. Bị Hoắc Nhiên kéo xuống nước. Tay trong tay dạy cách bơi. Hít vào, thả lỏng, đôi tay ôm lấy đầu gối. Cố gắng càng gần ngực càng tốt. Đừng căng thẳng, cơ thể sẽ tự nhiên nổi lên thôi. Đào Chi Việt làm theo lời hắn. Hai chân cách mặt đất ôm thành một cục. Cả người quả thật nổi lên trên một cách thần kỳ. Nửa bên tai chìm trong nước hồ bơi. Âm thanh từ thế giới bên ngoài dần trở nên mơ hồ. Như là có ánh sáng chiều xa xa. Sẽ không chìm đâu. Đừng sợ. Tấm lưng duỗi thẳng song song với mặt nước. Gió nhẹ thổi qua. Để lại từng mạt mát lạnh trên da. Nổi lên rồi. Hoắc Tư Hàm biết bơi ngoi đầu lên khỏi mặt nước ồn ào. Úi chà chà nhìn eo kia. Eo tốt nha. Sau đó không ngờ lại bị Hoắc Nhiên xua đuổi một cách tàn nhẫn bằng cách tạt nước vào người. Sau khi phát hiện bản thân mình sẽ không chìm xuống, sự xa lạ và sợ hãi khi đối diện với nước cũng giảm đi rất nhiều. Đào Chi Việt mang kích bơi vào, bắt đầu làm theo sự hướng dẫn kiên nhẫn của Hoắc Nhiên. Chậm rãi tìm về ký ức bơi lội, thử vươn tay chèo, ngẩng đầu hít thở, đúng rồi. Từ từ tìm tiết tấu, có thể thử một lần nín thở, tôi sẽ đỡ em ở phía dưới. Yên tâm, cánh tay mạnh mẽ đỡ giữa eo và bụng, Đào Chi Việt đã mở mặt khi xuống nước. Qua chiếc kính bơi bị hơi nước làm mờ, cậu nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của người bên cạnh. Hoắc Nhiên cũng nín thở lặn xuống nước, chuyên chú nhìn cậu, trên mặt nở nụ cười nhẹ. Những sợi tóc mềm mại uyển chuyển nhẹ nhàng tung bay trong làn nước. Thế giới dưới nước đột nhiên an tĩnh. Tất cả đều trong xanh. Làn nước gần như trong suốt khi có ánh mặt trời chiếu vào. Giống như một giấc mơ êm đềm. Cậu giống như đã học được cách bơi trở lại. Dẫm chân xuống, thông thuận trồi lên mặt nước để thở. Hoắc Tư Hàm mang vẻ mặt hưng phấn bơi qua bơi lại ở bên cạnh. Thỉnh thoảng nhìn cả hai rồi phát ra âm thanh trầm trồ. Sóng tới rồi. Máy tạo sóng tung ra một làn sóng lớn. Trong tiếng kinh hô của các du khách, từng lớp sóng trắng tầng tầng lớp lớp ập đến. Hồ bơi đầy ấp tiếng cười vang cùng tiếng hét. Khi mạt sóng lướt qua thân thể, cậu phảng phất như bị một đôi tay vô hình đẩy về một nơi xa không biết phương hướng. Cũng may Hoắc Nhiên đã kịp thời kéo cậu lại. Bọt sóng giảm dần. Nước trong hồ cũng dần dần bình lặng. Chơi trong hồ tạo sóng đến lúc chạng vạng. Ba người chơi mệt mỏi cuối cùng cũng cập bờ. Dẫm lên mặt nước, nhìn những người khác bị sóng đánh tới đánh lui. Ha ha ha ha, người kia đã bị chụp hình lại rồi. Hoắc Tư Hàm nhìn với vẻ thích thú. Được rồi, lại nhanh chóng nảy ra kia. Động tác nhanh quá, phun điểm luôn. Đào Chi Việt thưởng thức lời bình luận. Ai đâu? Người đội mũ bơi màu đỏ sao? Không phải, người để tóc húi của á, em nhìn thấy người đội mũ bơi màu đỏ rồi. U là trời, anh ta đang ở tư thế gì thế? Cười chết em. Hoắc Nhiên vừa nghe vừa cười bấm điện thoại qua túi chống nước nhìn thời gian. Em ngửi thấy mùi của nước dừa. Em muốn uống dừa. Hoắc Tư Hàm với đôi mắt sắc bén nhìn thấy có người trên bờ đang ôm một trái dừa rất lớn. Đang dùng ống hút hút lấy nước dừa nguyên vị. Em là mũi chó sao? Vậy mà cũng có thể ngửi được. Xỉa xó thì xỉa xó. Nhưng Hoắc Nhiên vẫn rất hoàn thành chức trách của một cây ATM. Anh đi mua, nhưng không cầm hết ba trái được. Em đi theo cùng anh cầm đi. Đào Chi Việt nhìn nhiều hơn vài lần. Sao em thấy người kia có chút quen mắt? Cậu cố gắng nhớ lại một chút. Hình như là Cận Thiếu. Hả? Hoắc Nhiên hậu chi hậu giác nhìn qua. Trong lòng tức khắc lộp bộp một chút. Vậy mà là Cận Thiếu Viễn. Cận Thiếu Viễn mặc một bộ quần áo bình thường. Ôm trái dừa nhìn khắp nơi. Khi tầm mắt đối diện, hắn hình như đối với lần gặp ngẫu nhiên này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Còn hơi nâng cằm lên ra hiệu với bọn họ. Hoắc Nhiên nhanh chóng đi qua. Cậu tới làm gì? Anh đột nhiên ủy thác tôi làm việc. Tôi còn không thể tới xem nhiệt. Giây tiếp theo ánh mắt Hoắc Nhiên như muốn đẩy mạnh hắn vào trong bể bơi. Cận Thiếu Viễn nghĩ ngợi một chút. Kịp thời lái sang chuyện khác. Nhiệt, khí cầu. Hoắc Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Lộ ra một nụ cười kiểu tác phong làm việc. Hy vọng quý nhạc viên có thể sớm ngày phát triển dự án khinh khí cầu trên mặt nước để phổ biến với khách du lịch. Vẻ mặt của Cận Thiếu Viễn co rút. Tôi vừa mới đầu tư một số tiền. Đừng bận tâm. Hoắc Tư Hàm ở bên cạnh vây xem nửa ngày. Cuối cùng cũng phản ứng lại. Hóa ra là anh. Thiếu chút nữa là em không nhận ra rồi. Sao anh lại đen hơn trước vậy? Là một người yêu thích soái ca mỹ nữ. Hoắc Tư Hàm đương nhiên cũng đã gặp qua Cận Thiếu Viễn. Thế nhưng sau khi nói chuyện với hắn, những bá đạo tổng tài trong những bộ phim truyền hình cầu huyết ân oán hào môn mà cô thích xem đều có gương mặt chuẩn xác. Hiện tại thoạt nhìn anh bình thường hơn rất nhiều. Hoắc Tư Hàm cảm thán nói. Không dễ dàng mà, thời kỳ trung nhị cuối cùng cũng qua. Cận Thiếu Viễn, ngày nào tôi cũng chạy qua chạy lai bên ngoài. Hoắc Nhiên không phải cũng đen sao? Cận Thiếu Viễn ý đồ biện giải. Lại cảm thấy khó mà thắng được hai anh em này, đơn giản chuẩn bị chạy lấy người. Quên đi, coi như tôi chưa từng xuất hiện. Chờ một chút, sao lại không thấy bản thể của anh? Hoắc Tư Hàm gọi hắn lại. Bản thể gì? Hoắc Tư Hàm chỉ lỗ tai của hắn. Khuyên tai màu đen của anh á. Chuẩn bị cho bá tổng trung nhị. Hở, sao giờ biến thành màu bạc rồi? Hình như có hơi quen mắt. Đây không phải là mẫu đôi phiên bản giới hạn mùa hè do một thương hiệu xa xỉ phát hình trước đó sao? Nghe vậy, vẻ mặt của Cận Thiếu Viễn cứng đờ một cách khả nghi. Lập tức xoay người rời đi. Đi đây, hẹn gặp lại. Nhìn bóng dáng hắn nhanh chóng rời đi với trái dừa trong tay. Ba người đứng tại chỗ sôi nổi lộ ra biểu tình như suy tư điều gì. Hoắc Tư Hàm đắc chí vì ánh mắt nhạy bén của mình. Em thật thông minh, lại bị em bắt được một người trộm yêu đương. Đào Chi Việt hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Sau này có phải không nên gọi anh ta là Cận Thiếu không? Hoắc Nhiên tràn ngập cảm khái. Hóa ra quả đấm sắt của cha cậu ta hữu dụng như vậy. Nếu biết vậy thì tôi đã sớm mách lẻo rồi. Nghĩ đến đây, hắn lập tức bổ sung với Đào Chi Việt. Cậu ta có đối tượng. Chúng ta bây giờ là quan hệ bạn bè hợp tác rất bình thường. Đào Chi Việt cười gật đầu. Cho nên anh ta rốt cuộc là tới xem nhiệt gì đó. Chính là khinh khí cầu. Hoắc Nhiên mặt không đổi sắc. Hoắc Tư Hàm dựng thẳng lỗ tai lên bát quái. Em nghe được cái gì đây? Hai người các anh trước kia là quan hệ gì? Không có gì. Con nít con nôi đừng có mà nhiều chuyện. Nói em nghe đi mà. Anh Chi Chi nói cho em nghe đi. Đừng, Cận Thiếu Viễn tặng hoa hồng cho anh ấy. U là trời, đây là tình huống gì thế này? Ha ha ha ha ha, Hoắc Nhiên anh toi rồi. Một nhược điểm mới toanh luôn. Tôi ném đi rồi, hoa kia thực sự ném đi hết luôn. Thật sự, chiều hôm buông xuống, ánh đèn đủ màu dần dần bật sáng trong công viên nước. Tại điểm xuất phát của dòng sông phiêu lưu, Đào Chi Việt một nhóm ba người. Mỗi người chọn một chiếc thuyền cao su rồi ngồi xuống. Cả người có thể nhàn nhã nằm trên một chiếc thuyền cao su lớn. Trong tay cầm một trái dừa, ống hút và một cây dù nhỏ được cắm trong bìa dừa đã hé mở. Rất đậm chất nhiệt đới. Nghe nói đây là dòng sông phiêu lưu dài nhất trong các công viên nước của cả nước. Với chiều dài 1,5 km. Dọc theo dòng sông quanh có khúc khuỷu, có thể tham quan toàn bộ nhạc viên một lần nữa. Trên chiếc thuyền cao su số 1, Đào Chi Việt uống nước dừa. Ý chỉ trỏ nói, đến sông phiêu lưu, ở thuyền cao su số 2. Hoắc Nhiên mặt không đổi sắc mà lặp lại. Đến sông phiêu lưu, ở thuyền cao su số 3. Hoắc Tư Hàm cẩn thận liếc mắt nhìn hai người bọn họ. Sau đó lặp lại, đến sông phiêu lưu. Trong ánh mắt vô cùng thâm thúy của anh trai, Hoắc Tư Hàm run run, cố gắng lấy công chuộc tội. Chơi một ngày, mệt mỏi quá rồi, bây giờ vừa vặn có thể nằm liệt xuống nói chuyện phiếm. Hoắc Tư Hàm dùng cây dù nhỏ chọc chọc thịt dừa vô tội. Mạnh mẽ tìm đề tài. À, đúng rồi, hình như vẫn luôn không hỏi. Anh Chi Chi học gì thế? Em học thiết kế thời trang. Năm nay mới vừa tốt nghiệp. Đào Chi Việt cười cười. Hiện tại anh đang là lập trình viên cho một công ty game. Thì ra là lập trình viên. Em thấy những lập trình viên toàn là đại thần. Hoắc Tư Hàm lập tức hưng phấn. Là loại trò chơi nào thế? Là kiểu đảo động vật sao? Em muốn chơi. Không phải. Trò chơi còn chưa online. Đào Chi Việt giải thích nói. Là một game mobile AVG hướng tình yêu. Chính là công lược người trong sách đang được lưu hành. Sau đó yêu đương. Nhưng có một chút đổi mới trong lối chơi. Em thích loại trò chơi này. Hoắc Tư Hàm kích động. Nhưng bây giờ có rất nhiều người gian lận Krypton. Có người thực sự làm tốt và không để ý. Mấy ngày hôm trước em vừa chơi một trò mới. Tức chết em luôn. Nguyên văn. Tiền ke. Dùng để chỉ ai đó hoặc điều gì đó khiến người khác có mong muốn mạnh mẽ. Muốn chi tiền cho người ta. Điều này thường thấy trong ngành công nghiệp game. Phong cách hội họa đứng rất kinh diễm và đẹp luôn. Em nhìn thấy ảnh chụp màn hình do các chị em trong nhóm đăng lên. Em đã download bất chấp lưu lượng chuyển vùng nước ngoài. Kết quả, ngoại trừ phong cách vẽ ra thì cái gì cũng không có. Cốt truyện lung tung rối loạn. Giao diện toàn là các nút lệnh trung tâm mua sắm và gói quà. Người xem nổi nóng. Thuê một họa sĩ tốt như vậy, không thể quý trọng được sao? Đào Chi Việt nhìn dáng vẻ tức giận của cô đến khoa chân múa tay. Cười nói, loại này bây giờ đang là xu hướng. Nhiều sản phẩm thay đổi dây chuyền đổi ra. Phần lớn chỉ là nhằm mục đích kiếm tiền. Em muốn chơi game của công ty anh Chi Chi làm. Nhất định là chơi rất vui. Hoắc Tư Hàm một lần nữa tỉnh lại. Khi nào bản beta sẽ được tung ra? Có phải em có thể giành trước một mã beta không? Có lẽ sẽ mất một năm nữa. Đào Chi Việt tính tính. Anh cảm thấy đây sẽ là một game chơi rất vui. Phong cách cũng vô cùng đẹp. Lâu như vậy sao? Vậy thì em phải mong chờ suốt một năm trời. Lại nói tiếp, các anh có cần ủy thác người chơi không? Nhìn em nè, em đăng ký. Cho em một cơ hội. Em muốn được chơi vui vẻ mà không cần tốn tiền. Hoắc Nhiên nhịn không được nói. Bao lì xì mà anh phát cho em không đủ dùng sao? Không đủ. Đề nghị anh lại phát thêm nữa. Nằm mơ. Không khiến em ói tiền ra đã là không tồi rồi. Bên tai là tiếng nói chuyện ríu rít. Trước mặt là bờ sông chảy xuôi. Chiếc thuyền cao su lướt qua hàng cây và người đi bộ trên bờ. Những đứa trẻ nhìn có vẻ ngạc nhiên vẫy tay chào hỏi họ trên sông. Bóng đêm tràn ngập. Chiếc thuyền cao su giống như một đám mây bồng bềnh. Lướt qua trên sông với phong cảnh muôn hình muôn vẻ. Đèn neon lập lòe trong đại lốc xoáy điên cuồng. Bên trong vẫn từng đợt vang lên những tiếng thét như cũ. Cầu trượt lớn được chiếu sáng rực rỡ. Du khách xuất phát từ trên cao. Vừa la hét vừa trượt xuống dưới. Đỉnh đầu của hải mã xoay tròn đã lên đèn. Nhẹ nhàng phập phồng trong âm nhạc sôi động. Hồ tạo sống vào ban đêm là náo nhiệt nhất. Có các tiết mục ca múa biểu diễn trên sân khấu trung tâm. Kèm theo gió là tiếng hò hét của du khách trong bể bơi. Cùng với những đợt sóng bất ngờ càng đẩy không khí lên đỉnh điểm. Nguyên một đường hoa cả mắt. Mọi người dần dần không còn nói chuyện nữa. Hoắc Tư Hàm thay đổi tư thế. Ghé vào thuyền cao su. Đôi mắt sáng long lanh nhìn trên bờ. Trái dừa trong tay đã uống thấy đáy. Vị ngọt sảng khoái cùng sự lười biếng vào ban đêm đan xen vào nhau. Đào Chi Việt thiếu chút nữa là buồn ngủ. Loanh quanh trong công viên một vòng lớn. Chiếc thuyền cao su sắp đến nơi. Cuối dòng sông phiêu lưu. Xung quanh dường như không có du khách nào khác. Đào Chi Việt nhìn vào bến tàu đèn đuốc sáng trưng. Nhìn thấy một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ đẩy một chiếc xe nhỏ. Trên xe đẩy có nắp kính trong suốt. Bên trong là một chiếc bánh kem lớn. Như là bánh sinh nhật. Khi thuyền cao su cập bờ. Đào Chi Việt lên bờ trong cơn hoảng hốt. Cảm thấy mình đã phát hiện ra một chân tướng đáng ngạc nhiên. Cậu tò mò hỏi. Là sinh nhật Tư Hàm sao? Hoắc Tư Hàm nhảy nhót quay đầu lại. Sao lại là em chứ? Anh Chi Chi thật ngốc. Ở nơi giao nhau của con sông và đất liền. Trong ánh đèn hắt ra từ bóng cây. Cậu thấy những người xung quanh đều đang cười. Ngay sau đó, trong tiếng vang dồn dập bay lên. Bầu trời đêm trên đầu đột nhiên tràn ngập pháo hoa lộng lẫy. Những du khách đang du ngoạn sôi nổi dừng động tác. Ngẩng đầu ngóng nhìn. Pháo hoa lộng lẫy sặc sỡ lần lượt nổ tung từng đóa. Giống một hồi ảo cảnh long trọng. Vô số loại màu sắc huy hoàng hội tụ nơi cuống tầm mắt. Chân trời rực rỡ lung linh. Trong tiếng nổ vang ầm ầm. Vạn vật đều trở nên yên lặng. Đào Chi Việt ngẩng đầu nhìn pháo hoa đầy trời. Nhưng còn chưa lấy lại tinh thần. Hoắc Nhiên đứng trước xe bánh kem. Cúi đầu thắp sáng ngọn nến. Lúc trước khi tôi mua vé. Tôi không cẩn thận nhớ kỹ ngày sinh nhật trên chứng minh thư của em. Không biết em có thích ăn sinh nhật không? Cho nên không chuẩn bị nhiều. Chỉ là một chiếc bánh kem và pháo hoa. Khuôn mặt của hắn được pháo hoa chiếu sáng. Đôi mắt phản chiếu toàn bộ ảnh ngược. Chúc mừng sinh nhật. Cách chương.